Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545 quân huấn hảo chơi sao? Chỉ có thể nói Lục Dực Đình chính là cái tình trí chưa thông đầu gỗ. Hắn đương nhiên sẽ không biết, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, đừng nói là bị cảm nắng. Chính là khái đến nơi nào đụng tới nơi nào, trong đó một phương đều sẽ đau lòng vô cùng, muốn hắn lý giải loại này vì người yêu sốt ruột lo lắng. Tâm tình kia thật sự là quá khó khăn, cho nên hắn hiện tại chỉ cảm thấy quân Việt quá mức đại kinh tiểu quái, giáo y đã kiểm tra qua. Chỉ là bị cảm nắng mà thôi, không có việc gì, nghỉ ngơi nhiều, nhiều bổ sung hơi nước là được. Hắn thực sự cầu thị nói, chỉ là này một phen lý do thoái thác. Càng là chọc đến quân Việt tức giận trong lòng, còn chỉ là bị cảm nắng mà thôi. Bằng không hắn còn muốn thế nào, con cá nhỏ cùng người khác bất đồng. Ai biết nàng một không cẩn thận sẽ ra cái gì không thể đoán trước sự, cho nên hắn vẫn luôn thật cẩn thận che chở nàng, nhất thời mềm lòng đáp ứng rồi làm nàng tới tham gia quân huấn. Kết quả lúc này mới mấy ngày, hắn con cá nhỏ liền tiêu tụy nhiều như vậy, trên mặt trẻ con phì cũng chưa. Lục Dực Đình, ngươi chính là như vậy mở cửa sau. Ta sớm nói, từ ta nơi này, khai không được cửa sau. Lục Dực Đình, quân Việt có đôi khi thật muốn đem cái này trọng độ thẳng nam bệnh nhân ung thư cấp tấu chết, hắn là có bệnh. Mới làm Lục Dực Đình đảm đương quân huấn tổng huấn luyện viên. Lan Đoá Đoá ngồi ở trên giường, tay nhỏ lôi kéo quân Việt vạt áo, ngây thơ mờ mịt nghe quân Việt cùng Lục Dực Đình đối thoại. Sau một lúc lâu, nàng phản xạ hình cung xoay một vòng lớn, mới phản ứng lại đây. Quân Việt cùng Lục Dực Đình là nhận thức sao? Quân Việt, ngươi cùng tổng huấn luyện viên nhận thức sao? Quân Việt gắt gao mà khóa nổi lên mi, nhìn Lục Dực Đình, hung hăng mà hừ một tiếng, Lan Đoá Đoá lúc này mới hiểu được. Vì cái gì nàng bị cảm nắng té xỉu, tổng huấn luyện viên lại ở chỗ này, còn có kiểm tra quân dung tác phong thời điểm. Cái kia dư huấn luyện viên nói nàng tóc là trời sinh, cho nên tính đủ tư cách, nàng khi đó còn buồn bực. Dư huấn luyện viên như thế nào sẽ biết nàng tóc là trời sinh kim sắc. Hiện tại tất cả đều minh bạch, là bởi vì quân Việt đi, quân huấn hảo chơi sao, quân Việt sắc mặt như cũ không tốt, Lan Đoá Đoá. Ngoặc kép, nàng nên nói cái gì? Quân huấn không hảo chơi. Nhưng là nếu nàng nói không hảo chơi, như vậy quân Việt khẳng định sẽ đem nàng cấp mang về đi, nàng đều đã quân huấn 10 ngày. Lúc này trở về, không khỏi quá đáng tiếc, Lan Đoá Đoá ở trong lòng cẩn thận châm trước một phen. Mới nhỏ giọng mà ngập ngừng miệng, kỳ thật ta cảm thấy, không hào chơi, biết không hào chơi, vậy trở về hào hào dưỡng dưỡng, hắn lạnh một khuôn mặt. Sờ sờ con cá nhỏ khuôn mặt, ở ác độc thái dương phía dưới phơi 10 ngày. Nàng không có bị phơi hắc, nhưng là lại gầy không ít. Gương mặt thịt thịt không có, vuốt cũng chưa trước kia thoải mái, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, nàng liền biết sẽ là như thế này, Lục Dực Đình khóe miệng nhẹ nhàng trừ trừ. Này thật sự cần thiết sao? Bất quá mới quân huấn 10 ngày mà thôi, liền phải trở về dưỡng dưỡng. Quân Việt đây là muốn đem tiểu vị hôn thê đương thành búp bê sứ cấp, thật cẩn thận phủng ở lòng bàn. Tay cống lên sao? Lục Dực Đình tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải, cái nào? Quân Việt, kỳ thật ta không nghĩ trở về, Lan Đoá Đoá yên lặng đối thủ trì. Không dám nhìn quân Việt mặt, nàng sợ chính mình vừa nhìn thấy quân Việt mặt, liền sẽ không cốt khí bại trận, ở quân Việt trước mặt. Nàng luôn luôn tương đối túng, ân, không nghĩ trở về, hắn mắt đen nguy hiểm nheo lại. Ngón trỏ nâng lên Lan Đoá Đoá tinh xảo cằm, nhìn chăm chú nàng xanh thẳm đôi mắt, Lan Đoá Đoá đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim lỡ một nhịp. Nàng vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, ai nha, vì cái gì mới 10 ngày không gặp, nàng cảm thấy quân Việt lại xoáy ra một cái tân độ cao đâu. Người xác định, không quay về, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.